Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 380: Kinh biến. Lạc Sơ Ảnh bỏ mình. Chương 375: Kinh biến. Lạc Sơ Ảnh bỏ mình. Năm tháng 3 năm 2024. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 375: Kinh biến. Lạc Sơ Ảnh bỏ mình. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Lư Nguyên Võ hai mắt cuối cùng vu nhẫn không ngừng chảy xuống một hàng thanh lệ. Trực tiếp đối Tô Tỉnh bái một cái. Tình chân ý thiết nói: Tiền bối, cảm ơn ngài. Ngài vì nhân tộc làm hết thảy. Chúng ta đại hạ quân đội nhất định sẽ ghi nhớ. Ngài yên tâm. Về sau ta Lư Nguyên Võ nhất định lấy tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có cái gì có thể dùng đến tại hạ địa phương, tiền bối cứ việc nói. Chấm ngoặc kép, theo Lư Nguyên Võ, vẻn vẹn bình này cửu giai thoát thai hoán cốt đan cũng đã là vô giới chi bảo rồi. Huống chi, Tô Tỉnh còn lấy ra nhiều như vậy 5-6-7 bát giai đan dược. Lư Nguyên Võ có lòng tin, bằng vào những đan dược này, nhân tộc thực lực tổng hợp đem cường đại hơn nữa không chỉ gấp mấy lần. Chắc hẳn những đan dược này mang tới giá trị, chỉ là dị kim loại quả thực không có một chút tác dụng nào. Nhân tộc có nhiều như vậy dị kim loại, vạn năm qua, còn không phải vẫn như cũ bị dị tộc đè lên đánh. Theo Lư Nguyên Võ, vẻn vẹn kia một bình cửu giai thoát thai hoán cốt đan, liền viễn siêu những cái kia dị kim loại giá trị. Tô Tỉnh nhìn trước mắt Lư Nguyên Võ, trong lòng cũng có một chút động dung. Vị này uy tín lâu năm võ hoàng, không, tân tấn truyền kỳ, là thật một lòng vì nhân tộc. Trong đó tình chân ý thiết, Tô Tỉnh là có thể cảm giác được. Nhưng đối với Tô Tỉnh tới nói, những đan dược kia, thật sự tác dụng không lớn. Còn lâu mới có được dị kim loại chuyển hóa sau dây năng lượng đến giá trị lớn. Trầm ngâm một lát sau, Tô Tỉnh nói, về sau, chúng ta giao dịch vẫn như cũ. Bất quá ta hy vọng các ngươi có thể gom góp đến càng nhiều dị kim loại. Đại hạ quốc mấy ngàn năm, qua tích lũy, không phải chỉ những này à. Tô Tỉnh dừng một chút, nói tiếp, lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm. Nhân tộc thực lực nhất định phải tăng thêm một bước, mà những này dị kim loại giữ lại đối với các ngươi không dùng. Nhưng là ta dùng để chống lại dị tộc trọng yếu tài nguyên. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Lư Nguyên Võ trong lòng có chút nghi hoặc. Mặc dù hắn không biết dị kim loại cùng chống lại dị tộc có quan hệ gì, nhưng Lư Nguyên Võ hay là hỏi, tiền bối, ngài nói thời gian không nhiều lắm, là chỉ. Tô Tỉnh nghe xong nghĩ nghĩ, nói, trước ngươi lời nói, dị tộc xâm lấn càng ngày càng lợi hại, nhân tộc cơ hồ ngăn không được. Đó là bởi vì dị tộc căn bản không có xuất ra toàn lực xâm lấn Lam Tinh. Dị tộc thế lực to lớn, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Nếu là các thần nguyện ý, sợ rằng một ngày thời gian liền có thể cầm xuống toàn bộ Lam Tinh. Ta có thể nói cho ngươi biết là trên thế giới không chỉ có Lam Tinh một cái thế giới, mà cơ hồ mỗi một chỗ thế giới đều có dị tộc bóng người. Dị tộc mạnh như thế, thậm chí đồng thời xâm lấn mỗi một cái thế giới, cho nên Lam Tinh mới có thể kiên trì lâu như vậy. Tô Tỉnh nói một chút Lam Tinh chức nghiệp giả tiếp xúc không tới sự tình, nhưng cũng cất giữ một chút. Đến bây giờ, Tô Tỉnh tại toàn bộ 3000 thế giới đều có sức tự vệ. Đích xác cần nhường Lư Nguyên Võ cùng với toàn bộ đại hạ nhân tộc biết rõ một ít chuyện, để đại hạ quốc thậm chí cả Lam Tinh có được nhất định cảm giác cấp bách, cho bọn hắn một chút áp lực. Có lẽ bọn hắn sẽ cung cấp càng nhiều dị kim loại cho Tô Tỉnh. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Lư Nguyên Võ mở to hai mắt nhìn, một lúc sau hỏi, tiền bối, ý của ngài là alien là chân thật tồn tại? Tô Tỉnh ngoặc kép, chấm ngoặc kép, alien a, người thuyết pháp này cũng có thể. Dù sao bọn hắn cùng chúng ta không phải một cái tinh cầu. Thậm chí nói cũng không phải là ở vào cùng một cái thế giới. Nhưng dị tộc uy hiếp, 10 phần khủng bố. Tại Lam Tinh trên vùng đất này, đang ngủ say một cái tồn tại cực kỳ khủng bố. liền ngay cả ta vậy hoàn toàn không phải đối thủ. Cho nên, các ngươi nhất định phải nhanh tăng lên nhân tộc thực lực tổng hợp. Tận khả năng thăm dò càng nhiều thế giới phó bản. Lấy Tô Tỉnh bây giờ tầm mắt, đã sớm biết được, Lam Tinh bên trên sở hữu phó bản, đều là đã từng là thiên giới thế giới mảnh vỡ. Chỉ bất quá lấy Hồng Nguyệt lực lượng, đem những thế giới kia mảnh vỡ cải tạo thành từng cái bất đồng phó bản. Hồng Nguyệt lấy nuôi cổ hình thức, đem Lam Tinh chức nghiệp giả dẫn dụ đến từng cái thế giới phó bản bên trong. Bồi dưỡng được đủ cường đại chức nghiệp giả, lại biến thành Hồng Nguyệt chất dinh dưỡng. Cách làm này, cùng nuôi cổ không khác. Nghe tới Tô Tỉnh lần nữa sau khi giải thích, Lư Nguyên Võ trong lòng khiếp sợ không thôi. Chỉ thấy hắn nuốt ngụm nước miếng. Nói, tiền bối, ngài nói tới những tin tức này, ta cần giữ bí mật sao? Theo Lư Nguyên Võ, Tô Tỉnh nói tới những tin tức này, không thể nghi ngờ kinh thế hãi tục. Kinh người như thế tin tức, hắn tự nhiên cần bảo thủ bí mật. Nhưng Tô Tỉnh chỉ là khẽ lắc đầu, nói, cũng không cần giữ bí mật. Những chuyện này các ngươi sớm đi biết rõ, cũng có thể sớm đi chuẩn bị. Ghi nhớ, nhân tộc thực lực càng mạnh càng tốt. Nhưng mỗi một cái truyền kỳ phía trên chức nghiệp giả sinh ra, đều có thể tìm tới ta. Ta đến giúp đỡ bọn hắn tránh Hồng Nguyệt nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, người cần, liền là mau chóng gom góp đại hạ quốc các nơi dị kim loại. Thậm chí toàn bộ Lam Tinh bên trên quốc gia khác dị kim loại cho ta. Nếu là dị kim loại tồn kho, dùng hết, như vậy thì đi phó bản bên trong mau chóng đào móc càng nhiều dị kim loại. Không ngừng tứ giai, tam giai dị kim loại, nhất nhị giai dị kim loại ta cũng cần. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Lư Nguyên Võ liên tục gật đầu. Nói, tiền bối ngài yên tâm. Về sau dị kim loại khoáng thạch chính là quốc gia cấp chiến lược tài nguyên. Ta sẽ gom góp sở hữu dị kim loại. Vì ngài sở hữu, Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Nói, về sau chúng ta giao dịch cải thành một tháng một lần. Đúng rồi, cái này đồ vật ngươi cầm. Nếu là có tình huống khẩn cấp, có thể liên hệ ta. Tô Tỉnh đưa tới một viên truyền âm ngọc giản. Lư Nguyên Võ vội vàng tiếp nhận. Sau đó, Tô Tỉnh lại cùng Lư Nguyên Võ hàn huyên sau khi mới vội vàng chạy về Linh Điền Động Thiên. Đem mới chiếm được dị kim loại toàn bộ hối đoái thành năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh năng lượng lần nữa tăng vọt một mảng lớn, trực tiếp đạt tới 850 vạn năng lượng bản nguyên. Trở về Linh Điền Động Thiên về sau, Tô Tỉnh trong mắt mang theo một vệt ưu sầu chi sắc. Vừa rồi Lư Nguyên Võ lời nói, giáng lâm giáo nội bộ ra một vài vấn đề, không phải là Lạc Sơ Ảnh bên kia có cái gì nguy hiểm. Tô Tỉnh trong lòng từ đầu đến cuối có chút yên lòng không dưới. Không do dự, Tô Tỉnh bắt đầu bói toán Lạc Sơ Ảnh tình huống. Tô Tỉnh liên tiếp xem bói ba quẻ. Quẻ tượng một lần so một lần hung hiểm. Lạc Sơ Ảnh giờ phút này đúng người nơi sinh tử kiếp bên trong. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng rời đi thời điểm còn rất tốt. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh liên tiếp bói toán ba quẻ. Đều biểu hiện Lạc Sơ Ảnh giờ phút này cực kỳ nguy hiểm. Nhanh thì một thời ba khắc, chậm thì nửa ngày, Lạc Sơ Ảnh liền đem Hương Tiêu Ngọc Tồn. Nhưng cũng may, quẻ tượng như thế biểu hiện, nói rõ Lạc Sơ Ảnh từ lúc này bắt đầu ngựa còn sống. Cho nên, nhất định là bởi vì ta làm một ít chuyện, mới đưa đến tương lai phát sinh biến hóa, Lạc Sơ Ảnh mới có thể thân ở trong nguy hiểm. Trước đó, Tô Tỉnh cũng đã gặp qua vấn đề tương tự, bởi vì mỗi một lần mô phỏng, làm sự tình nhất định sẽ đối tương lai phát sinh một ít cải biến. Nhưng loại sửa đổi này hoặc tốt hoặc hỏng, nhưng lại chưa bao giờ giống như bây giờ đột nhiên xuất hiện. Nhất định phải nhanh đi giải cứu Lạc Sơ Ảnh, đem giáng lâm giáo triệt để hủy diệt. Tô Tỉnh nguyên bản dự định là, tại đột phá huyền tiên về sau, lại giải quyết triệt để giáng lâm giáo. Thuận tiện cướp sạch một phen giáng lâm giáo kho báu. Nhưng bây giờ lại kéo không được rồi. Bất quá, ta hiện tại trong tay còn thừa lại 3 lần mô phỏng cơ hội. Ngược lại là trước tiên có thể nhìn xem Lạc Sơ Ảnh tình huống hiện tại như thế nào. Tô Tỉnh không do dự, trực tiếp bắt đầu mô phỏng. bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép, thứ 133 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 856.439.6 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần 2 lần. Mô phỏng bắt đầu. Rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng. Ngoặc kép. Đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú long tộc thân hòa. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%. Long tộc thân hòa, màu tím thiên phú, người trời sinh có mang một chút long tộc huyết mạch. Đối với long tộc có được cực đại lực tương tác, có thể tương đối dễ dàng lấy được long tộc hảo cảm. Cái này thiên phú, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhớ được trước đó bản thân từng có được qua cùng là màu tím thiên phú, đồ long giả. Chỉ bất quá đồ long giả sẽ để cho long tộc sinh ra ác ý. Cũng đối long tộc uy lực tăng lên. Mà long tộc thân hòa thiên phú lại vừa vặn tương phản. Bất quá, vô luận thiên phú như thế nào, đều nên mau chóng bắt đầu mô phỏng rồi. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Ngài thiên phú vui thêm cả đời hiệu. Mời lựa chọn cần có hiệu lực thiên phú. Ta lựa chọn đối có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú có hiệu lực. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh mặc niệm đạo. Đối với hắn mà nói, trước mắt nhu cầu cấp bách tăng lên vẫn là tu vi cảnh giới. Linh điền động thiên, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người không chút do dự, bắt đầu tìm kiếm lạc sơ ảnh hạ lạc. Người thần thức giống như nước thủy triều, bao trùm toàn bộ đại hạ quốc. Nhưng vô luận ngươi như thế nào tìm kiếm, người cũng không từng tìm tới lạc sơ ảnh tung tích. Người bắt đầu mượn nhờ mình và lạc sơ ảnh tiến nhân quả. Tìm kiếm lạc sơ ảnh bây giờ chỗ vị trí. Cuối cùng ngươi phải ra kết quả. Lạc sơ ảnh căn bản không ở Lam Tinh phía trên, mà là đi trước một chỗ khác thế giới phó bản. Ngươi bắt đầu ở từng cái thế giới phó bản bên trong tìm kiếm lạc sơ ảnh hạ lạc. Liên tiếp tìm 2-3 nơi phó bản về sau, ngươi đi trước linh giới. Nơi này là lạc sơ ảnh cố hương. Ngươi hoài nghi nàng vào thời khắc nguy hiểm nhất có lẽ sẽ trốn về cố hương tránh nạn. Người thần thức giống như thủy triều bao trùm phạm vi mấy vạn dặm, cũng bắt đầu cấp tốc tìm kiếm lạc sơ ảnh tung tích. Hao tốn mấy canh giờ, người cuối cùng tại linh tộc tổ địa bên trong phát hiện lạc sơ ảnh. Thi thể, lạc sơ ảnh chết rồi. Tại thi thể của nàng trước, còn ngồi một mặt điên cuồng long lão cẩu. Người cuối cùng, vẫn là đã tới chậm một bước. Tại từng cái thế giới bên trong tìm kiếm chậm trễ tiếp cận nửa ngày thời gian. Người xem trước mắt long lão cẩu, không chút do dự, trực tiếp bóp nát trên người của hắn toàn bộ xương cốt. Sau đó, người đối long lão cẩu tiến hành rồi siêu hồn. Từ siêu hồn lấy được trong tin tức, người hiểu rõ đến, lạc sơ ảnh bởi vì hy vọng thăm dò được càng nhiều liên quan tới dị tộc cùng giáng lâm giáo tình báo. Làm sự tình có chút quá rõ ràng, từ đó bị long lão cẩu hoài nghi, lại thêm trước đó long lão cẩu để lạc sơ ảnh điều tra khôi lỗi tổ chức, một mực không có kết quả, còn có giáng lâm giáo xếp vào tại đại hạ quân đội bên trong từng cái nội gian cũng bị tiễu trừ. Các loại nhân tố tăng thêm bên dưới, long lão cẩu càng thêm hoài nghi lạc sơ ảnh, bây giờ long lão cẩu cuối cùng ra tay với lạc sơ ảnh. Hy vọng chấm dứt hậu hoạn, mà lạc sơ ảnh một đường lẩn trốn, hy vọng trốn về linh giới. Nhưng long lão cẩu một đường truy kích, cuối cùng tại linh tộc tổ địa phụ cận, đem lạc sơ ảnh chém giết. Vì thế, long lão cẩu vậy thụ thương không nhẹ, biết mình mong muốn tình báo. Người không chút do dự, trực tiếp một cái tay bóp nát long lão cẩu đầu lâu. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này chau mày. Lạc sơ ảnh, ai, chấm ngoặc kép, còn tốt đây hết thảy cũng chỉ là mô phỏng. Hiện tại đi cứu lạc sơ ảnh hẳn là còn kịp, nhất định phải ngay lập tức tiến về linh tộc tổ địa. Chỉ đổ thừa ta lúc đầu thực lực không đủ. Trên người lạc sơ ảnh lưu lại chuẩn bị ở sau tựa hồ còn chưa đủ đánh giết long lão cẩu. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Hắn biết rõ lạc sơ ảnh một mực là rất có chủ kiến người. Mặc dù bị long lão cẩu truy sát, nhưng là không nghĩ tới liên lụy Tô Tỉnh. Ai, nhất định phải nhanh tiến về linh tộc tổ địa. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía Mô Phỏng Bảng. Đánh giết Long Lão Cẩu về sau. Người đi trước Giáng Lâm giáo phân bộ. Đem sở hữu Giáng Lâm giáo cao tầng tàn sát không còn về sau. Người đối phổ thông Giáng Lâm giáo thành viên tiến hành rồi lắc lư. Để bọn hắn tiến về trấn yêu quan chống lại dị tộc. Sau đó, người cướp sạch Giáng Lâm giáo kho báu. Lấy được một bút nhường cho mình kinh hãi tài phú. Làm xong đây hết thảy về sau. Người bắt đầu làm tốt di chuyển nhân tộc chuẩn bị. Người bắt đầu kiến thiết bản thân linh vực. Cũng từng nhóm chuyển di đại hạ quốc bình dân cùng chức nghiệp giả. Gần mất thời gian 2 năm. Người liền đem toàn bộ đại hạ quốc nhân tộc toàn bộ di chuyển đến tiểu thanh vân giới. Còn có bộ phận nguyện ý phụ thuộc đại hạ quốc quốc gia khác bình dân. Cũng bị người thuận lợi di chuyển. Sau đó, người hướng tiểu thanh vân giới bên trong thiên cơ các báo cho Lam Tinh bên trên Hồng Nguyệt tin tức. Thiên cơ các cần điều tra tình báo thật giả. Người lẳng lặng chờ đợi một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này, người đi trước Thanh Vân Thành. Quan hệ song song thắt lên Tử Lăng Tiên Tử. Đi trước Thanh Vân Tông. Tam Tiên Phong bên trên. Người thuận lợi cùng Thanh Vân Tử đạt thành giao dịch. Cũng lấy được kia 2 chén trà ngộ đạo. Năm thứ 5, thiên cơ các điều tra đến Lam Tinh bên trên Hồng Nguyệt tung tích. Bởi vì toàn bộ Lam Tinh nhân tộc di chuyển, Hồng Nguyệt chuẩn bị sớm phục sinh. Tại đề nghị của ngươi bên dưới, thiên cơ các phái ra 2 tôn thái ất kim tiên tiến về. Như thế, thời gian 5 năm trôi qua rất nhanh. Thứ 10 năm, người được đến tin tức. 2 tôn thái ất kim tiên một chết một bị thương. Hành động thất bại. Thất bại nguyên nhân là huyết tam ra tay rồi. Bởi vì Lam Tinh bên trên biến hóa to lớn. Khiến cho huyết tam bỏ qua trong tay mình nhiệm vụ. Xuất hiện ở Lam Tinh. Huyết tam phục kích đã lâu. Phối hợp Hồng Nguyệt. Một lần hành động đánh chết một tôn thái ất kim tiên. Mặt khác một tôn thái ất kim tiên liều chết mới chạy trốn ra ngoài. Hấp thu một tôn thái ất kim tiên sinh mệnh lực. Khiến Hồng Nguyệt phục sinh tốc độ tăng tốc. Thậm chí khôi phục thực lực so trước đó càng cường đại. Bây giờ Hồng Nguyệt, cho dù không có đại la kim tiên tu vi, chỉ sợ cũng cách xa nhau không xa. Lưu trên Lam Tinh nhân tộc, không ngạc nhiên chút nào toàn bộ tử vong. Mà ngươi thì ở lại tiểu thanh vân giới. Muốn nhìn một chút lần này bản thân tạo thành phản ứng dây chuyền. Đối với 3000 thế giới thế cục biến hóa. Tiếp xuống, ngươi ở lại Thiên Ma Thành. Dốc lòng bồi dưỡng Thiên Uyên Quân. Ngắn ngủi thời gian 10 năm. Thiên Uyên Quân mở rộng đến vạn người quy mô. Trong đó đều là hợp thể kỳ phía trên tu sĩ. Mỗi ngày thân ở tiền tuyến. Ngươi cảm giác đầu tiên là dị tộc xâm lấn tiết tấu. Biến nhanh. Trên chiến trường bắt đầu xuất hiện mắt đỏ dị tộc.